Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Cô phải nói chuyện gì cũng đều nguyện ý hay sao? Cũng là cô muốn gả cho ta. Hắn nhìn chằm chằm nghiền qua nàng, phi thường cam tâm tình nguyện nàng lựa chọn hắn. Người này nhất định là ma quỷ, tiểu nhân hèn hạ. Hắn lại thiết hại như vậy, bẫy rập cho nàng nhảy vào, thật là đáng giận. Cho nên người đã quyết định thay đổi chủ ý muốn gả cho ta. Thấy nàng hơi nhếch môi biện, tức giận nhìn mình long long. Hắn cười đến tương đương ý xấu. Không có. Đồ Sơn Tuyết lập tức hướng hắn sống lớn nói. Cái này đáng giận, tên vô lại. Vậy ngươi còn đang chần chừ cái gì? Chờ ta ngủ hay sao? Nguyên lai ngươi thích làm chuyện xấu với nam nhân đang ngủ à? Hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Anh... Nàng tức giận được nhận ra nghiến lợi. Tính, một cái hôn có thể không cần gả cho cái người này đáng giận, ác mà tuyệt đối là đáng giá giao dịch. Chỉ một cái hôn mà thôi. Không cần nghĩ quá nhiều, ngay mắt sẽ vượt qua. Vì vậy nàng hít sâu một hơi, một bước đi hướng hắn, sau đó xem đúng mục tiêu, đem thân thể đi về phía trước nghiêng, còn lên môi nhanh chóng hôn một cái. Nói thực ra nàng tuyệt đối không xác định chính mình có hay không đụng phải miệng của hắn, chỉ biết mình xác thực hôn đến gì đó, sau đó thì không đứng dậy nổi. Vì vậy đáng giận, nam nhân đó lại nhốt chặt eo nàng cùng lúc, phút chốc đem nàng cả người đến trên người hắn. Này, người... Nàng dãy dụa muốn cản hắn, chỉ là miệng mới hé mở ra. Hắn nóng ướt lưỡi, liền nhân cơ hội tiến vào trong miệng của nàng, tận lực bồi tiếp một hồi nhiệt tình, kịch liệt hút. Đột nhiên xuất hiện kích thích, khiến cho nàng không cách nào tự hỏi cũng vô lực kháng cự. Sau đó chậm rãi cùng kinh hãi, cứng ngắc, hồi phục. Dần dần bị hắn ngoài ý muốn ôn nhô cùng thương tiếc, cuốn vào một cỗ lạ lẫm, sóng chiều dục vọng. Nàng không phải chưa từng cùng với nam nhân hôn môi qua, nghe lại chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế hôn nồng nhiệt. Hắn bá đạo xâm lược 10 phần, hấp dẫn nhấm nháp, làm cho nàng không tự chủ được run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy thân thể nàng càng lúc càng nóng, mãnh liệt mạnh đập tới dưới da thịt nàng kinh hoàng. Nàng cảm thấy choáng váng, cảm thấy cực nóng khó chịu, khao khát lại không có trợ, có biết như thế nào cho phải. Nhưng hắn tự hồ biết rõ như thế nào giúp nàng thoát ly như vậy khốn cảnh. Hoảng hốt ở bên trong, chỉ nghe thấy hắn ôn nhu nỉ non những lời nói mà nàng không hiểu. Ôn nhu trấn an nàng, bàn tay to của hắn không ngừng ở trên người nàng dao động, trấn an nàng nóng lên, rung động mỗi một tấc da thịt, làm cho nàng không khỏi thoải mái rên rỉ ra tiếng, mơ hồ cảm giác được có loại căng cứng cứng rắn không ngừng hướng đến gần nàng. Nàng dồn dập thở hổn hển, vô ý thức hướng hắn lên thân thể, căn bản không có phát hiện mình trên người quần áo từng cái bị rút đi, cũng không còn phát hiện chính mình xích lõa dạng chân ôm nam nhân, không chút nào bố trí phòng vệ. Nam nhân ôn nhô lại nhiệt tình điên cuồng giữ lấy nàng, thả đến cao trào đưa bọn họ mang tất cả đến khó có thể tưởng tượng, cuồng hỉ cùng trong sự thỏa mãn. Sau đó nàng toàn thân vô lực, đầu trống rỗng ngồi phịch ở trên người hắn, hoàn toàn không thể tin điều chuyện vừa mới phát sinh ở trên người mình. Nàng lại cùng hắn, hắn lại đối với nàng. Nàng kinh hoàng mở mắt ra, chỉ thấy sofa bên cạnh trên bàn trà vừa vặn là bình hoa. Vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi đưa tay ra, nắm lên cái chai liền hướng nam nhân, bởi vì thỏa mãn mà hai mắt nhắm lại trên đầu đập tới. Bình hoa theo trong tay nàng nát bấy, trong bình thủy cùng với hoa trong nháy mắt đổ hai người một thân. Nàng xem thấy hắn đột nhiên trợn to hai mắt, khó có thể tin trừng mắt nàng. Thực xin lỗi. Đồ Xuân Tuyết phản xạ lập tức xin lỗi, đã thấy hắn tại hạ một giây, đồng hồ nhắm mắt lại ngất đi. Thấy thế tim đập của nàng phút chốc bạo tổ cao, hô hấp dồn dập lớn tiếng, càng người ở vùng một loại đã sợ hãi lại càng lo lắng trong sự sợ hãi. Nàng sẽ không đem hắn đánh chết nha. Dò dự vươn tay run rẩy, dò xét hơi thở của hắn, xác định hắn còn thở. Đồ Sơn Tuyết là một ngụm thở mạnh, căng cứng thần kinh cũng đi theo buông lỏng xuống. Thật tốt quá, hắn còn sống. Mấy phút đồng hồ sau, nàng cẩn thận dựa theo trong phòng chạy ra ngoài, nhanh chóng thoát đi căn phòng trong khách sạn 5 sao như bị nguyền rủa này. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến 7 năm trước, nàng cũng là trong này thất thân. Trời ạ, nàng không phải sẽ thật sự bị nguyền rủa. Mẹ, cảm giác được ngoại lực đẩy nhẹ nhàng. Đồ Sơn Tuyết đang trong một hồi đột ngột hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn xem, không biết con trai đi vào bên người nàng từ khi nào. Làm sao vậy? Nàng xoa xoa tóc của con. Đây là lời mà con hỏi mẹ mới đúng. Người làm sao vậy? Mẹ. Đỗ Hạ Vân vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nhìn nàng. Cái kia bộ dáng không giống như trẻ 5 tuổi. Vì cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net